90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, xử sướng không để cho Mục Hiểu Băng nói Lý Thiếu Cẩn. Bành Tiểu Quyên đều đã điều khoa trường công việc, giảng sư thân phận cũng hủy bỏ, chỉ có thể mang nghiên cứu sinh. Dưới tình huống này, Vương Tương Nguyên còn có thể tuyển chọn Bành Tiểu Quyên. Nói bọn họ thầy trò giữa không có gì mơ ám, vậy thì nói không thông. Lý Thiếu Cẩn còn nhớ mình bị cướp đi hạng giáp học bổng chuyện đâu. Hơn nữa Lý Thiếu Cẩn cảm thấy Diệp Thuần học sinh khi không được Châu có răng, Tạ giáo sư trong khoa mặt có 15 ưu tú giáo sư mang tiến sĩ sinh cùng nghiên cứu sinh, cái nào không thể so với Bành Tiểu Quyên mạnh. Bành Tiểu Quyên sinh nguyên đang tại trường chúng ta nhất định là không được, chỉ có thể ngoài trường hoặc là thành tích cầm không được bạn học mới có thể báo. Bởi vì tiếng xấu vang dội, Vương Tương Nguyên có thể no trả lại chọn Bành Tiểu Quyên. Nói rõ vấn đề, Lý Thiếu Cẩn thu hồi ánh mắt, dù sao cũng không quan nàng chuyện, kêu Tạ Thuận Ngôn, chúng ta đi thôi. Tạ Thuận Ngôn ừ một tiếng, bọn họ đi ở trong hành lang, đột nhiên sau lưng truyền tới tiếng chạy bộ, chờ Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại, tiếng chạy bộ đồng thời cũng biến thành tiếng bước chân, là Vương Tương Nguyên cười đang tại Lý Thiếu Cẩn bên người. Các ngươi phải đi thư viện sao? Vương Tương Nguyên cùng Lý Thiếu Cẩn Tạ Thuận Ngôn không phải người cùng một đường. Trước khi trừ lớp học hoạt động, không có nói qua nói. Lý Thiếu Cẩn thật là tò mò. Bất quá nàng lắc đầu nói, không đi, trở về phòng ngủ. Tạ Thuận Ngôn cũng nói, không đi, trở về phòng ngủ. Vương Tương Nguyên cười nói, ta cho là các ngươi hai cái muốn thi, sẽ đi thư viện học tập đây. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn ai cũng không lên tiếng. Vương Tương Nguyên cười nói, kia Lý Thiếu Cẩn bạn học, ngươi dự tính dự thi cái nào thầy dưới cờ a? Lý Thiếu Cẩn nói, Diệp lão, dự thi Diệp lão. Tạ Thuận Ngôn gật đầu, ừ. Vương Tương Nguyên nói, Diệp lão chỉ lấy hai người, nghe nói bên trong định các ngươi dự thi sẽ không đậu đi. Diệp Thuần vốn chính là mang tiến sĩ xanh, hai chỗ là đặc chớ vì Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn thiết chí. Tin tức này Diệp Thuần cũng thả ra, là tránh học sinh khác chọn hắn, chậm trễ nữa người khác, cho nên mọi người cũng có nghe đồn. Diệp giáo sư học sinh bên trong định không thông báo cũng không cần báo. Lý Thiếu Cẩn nói, đúng vậy, bên trong định hai học sinh chính là ta cùng Thuận Ngôn. Tạ Thuận Ngôn gật đầu, ừ. Vương Tương Nguyên ngoặc kép, hắn cứng rắn nặn ra cười nói, nhưng mà các ngươi đều không đi thư viện. Lý Thiếu Cẩn nói, cũng bên trong định còn đi cái gì thư viện, đi học sao? Tạ Thuận Ngôn gật đầu, ừ, đúng nha, đi học sao? Vương Tương Nguyên ngoặc kép, thư viện không đi học là đi chơi à? Lý Thiếu Cẩn lại hỏi Vương Tương Nguyên, Vương đồng học ngươi còn có việc sao? Vương Tương Nguyên cười lắc đầu, không có gì, giữa bạn học chung lớp trò chuyện đi. Lý Thiếu Cẩn nói, vậy ta đi trước. Tạ Thuận Ngôn gật gật đầu, ừ. Hai người đi về phía trước. Vương Tương Nguyên nhìn hai người bối cảnh, đang tại tay áo hạ, quả đầm nắm chặt thật chặt. Hắn cùng Lý Thiếu Cẩn nói chuyện, chính là nghĩ thăm dò một chút Lý Thiếu Cẩn ý dự thi chỗ nào. Bởi vì cảm giác chính là Diệp Thuần dưới cờ, thật lấy được câu trả lời mong muốn. Vương Tương Nguyên lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu so với học tập, hắn không thể so với Lý Thiếu Cẩn kém. Chỗ khác, so với Lý Thiếu Cẩn ưu tú hơn hoạt bát. Dựa vào cái gì trường học không công bình như vậy? Muốn bên trong định Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn đâu? Vương Tương Nguyên đầu đến Bành Tiểu Quyên dưới cờ là vạn bất đắc dĩ, bởi vì Bành Tiểu Quyên rất coi trọng hắn, đáp ứng giúp hắn tốt nghiệp đề cử công việc, kêu con trai hắn, còn nói sẽ giúp hắn giải quyết hộ khẩu vấn đề. Hắn là vùng khác học sinh, dựa vào cố gắng thi vào đại học, hắn không có bối cảnh, không có quyền lợi, chỉ có một vô ích chính mình, mà bây giờ không bao phân phối, cũng không cho vào hộ khẩu, vì tiền đồ, cho nên chỉ có thể nghe Bành Tiểu Quyên, nhưng là thật không cam lòng. Dựa vào cái gì Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn là có thể dễ dàng học tập cũng không cần học tập, hãy cùng tốt nhất giáo sư. Hắn liều mạng cố gắng nhưng chỉ có thể bị người định đoạt. Là nhìn cha sao, không cam lòng. Đang lúc ấy thì hậu, hội học sinh bên kia có người tìm Lý Thiếu Cẩn. Học tỷ, tránh giáo chỗ lão sư gọi ngài đi một chuyến. Lý Thiếu Cẩn cười ha hả nói xong, sau đó cùng Tạ Thuận Ngôn cùng đi. Vương Tương Nguyên trên mặt bỗng nhiên lại lộ ra nụ cười, bởi vì tránh giáo chỗ lão sư tìm Lý Thiếu Cẩn, hắn biết chuyện gì. Lý Thiếu Cẩn nghỉ cùng nam sinh đi ra ngoài, còn đánh người, bị xử phạt, chuyện vốn nên là không có gì lớn không được, tránh giáo chỗ lại tới hoa cha. À, bị xử phạt thì không thể bảo nghiên, bình thời cũng không đi thư viện học tập, nhìn nàng làm sao còn đi Diệp Thuần nghiên cứu khoa học tổ học tập. Nữ sinh còn về nhà an tâm tốt nghiệp mang con đi. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn ra khu dạy học, bọn họ phải đi tránh giáo chỗ a. Tạ Thuận Ngôn không hiểu nhìn Lý Thiếu Cẩn, nhìn dáng dấp thật giống như không phải xin lỗi ngươi a. Lý Thiếu Cẩn trong mắt mang hung quang, ta cũng cảm thấy vậy. Tạ Thuận Ngôn nói, ngươi lại bị mất mặt, sau này vẫn vậy thiếu khoác lác đi. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, uy, chúng ta là tốt chị em gái, ngươi bây giờ không phải là lo lắng ta an ủi ta sao? Tạ Thuận Ngôn suy nghĩ một chút, không lo lắng, ngươi là ai? Lý Thiếu Cẩn a, đi mắng bọn hắn. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, lạnh nhạt nữ nhân, thật là quá hư. Cao Thường Tài ăn bài xong người, trở lại phòng bệnh thời điểm, vừa vặn gặp phải Mục Hiểu bằng Giang Tuần cùng Sử Sướng. Cao Thường Tài là cái lãnh đạo, rất nhiệt tình, nói, các ngươi đều tới, cảm ơn các ngươi đến xem Cao Dương. Giang Tuần cùng Sử Sướng hơi cười một tiếng, kêu Cao Bá Bá, đại biểu tôn trọng. Mục Hiểu bằng quan tâm nhất Cao Dương, cũng là hắn kêu Sử Sướng tới. Giang Tuần nói sẽ tới, nhưng mà Sử Sướng chưa nói. Mục Hiểu bằng biết Cao Dương thích Sử Sướng, cho nên để Cao Dương vẫn là đem người mời tới. Hai cái nữ nhân hỏi xong tốt, Mục Hiểu bằng hỏi Cao Bá Bá, Cao Dương có thấy khá hơn chút nào không? Cao Dương lại dùng một con lợi đi tiểu thuốc, không chỉ không có bài đi tiểu, bụng sưng cùng khí cầu một dạng, đặc biệt dọa người, sau đó lên rồi đạo niệu quản, nhưng mà đi tiểu đi ra không cần thiết sưng, sau đó lại nén rất nhiều đi tiểu, loại chuyện này không thể đang dùng đạo niệu quản rồi, không an toàn, lại nghiệm chứng, thuốc là không dám dùng. Chờ chuyên gia cùng xem bệnh, kỳ thực không được, Cao Thường Tại phải cho Cao Dương chuyển viện rồi. Hắn dò nói, không tốt như vậy, ở trong phòng đâu, vào nhà đi, mọi người cùng nhau vào nhà. Cao Dương hay là nằm ở trên giường, nhắm hai mắt ở trên giường tới lui lăn lộn, phi thường thống khổ dáng vẻ, vốn là rộng lớn quần áo người bệnh, bây giờ đã không giấu được bụng. Cái bụng da thịt chống đỡ đặc biệt mỏng, có thể nhìn ra bên trong mạch máu, cùng phụ nữ có thai cái loại đó bụng bự còn không cùng. Đặc biệt dọa người, Giang Tuần che miệng, Mục Hiểu bằng nhìn không ngừng toét miệng, Sử Sướng trong đầu nghĩ như vậy nghiêm trọng. Thật giống như cùng Lý Thiếu Cẩn nói triệu chứng giống vô cùng a. Kia cuối cùng có thể hay không nói lên Lý Thiếu Cẩn chuyện. Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Ngày hôm qua cùng Giang Tuần Mục Hiểu Bằng đã thương lượng qua. Không nói cho Cao Gia người. Cho nên Cao Gia người từ đầu đến cuối cũng sẽ không biết Lý Thiếu Cẩn. Vạn nhất Cao Dương có mệnh hệ nào. Mục Hiểu Bằng cùng Giang Tuần đến lúc đó coi như nghĩ tới Lý Thiếu Cẩn. Nhưng là Cao Dương đã chết. Bọn họ lúc ấy chưa nói. Trong lòng áy náy cũng sẽ không nói. Cho nên nhường Lý Thiếu Cẩn chuyện này cứ như vậy đi qua đi. Hết chương.